Yêu Long Cổ Đế, chương 750, còn dám đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, Chí Tôn Vương Miện chính là đã từng đệ nhất Chí Tôn luyện chế, trên đó có 7 cái hố, từng khảm nạm ngân hà 7 đại bảo tinh. Này 7 đại bảo tinh chính là ngân hà tinh không tự động ngưng tụ, bản cổ khai thiên thời điểm liền tồn tại, là đệ nhất Chí Tôn hao tốn cả đời thời gian mới vừa lấy được. Thế nhưng, sau này ngân hà chiến loạn, đệ nhất Chí Tôn ngã xuống, dẫn đến này Chí Tôn Vương Miện 7 viên bảo tinh đều biến mất tại giữa đất trời, mà Chí Tôn Vương Miện cũng không còn là Chí Tôn Vương Miện. Tô Hàn tự lẩm bẩm, những chuyện này cũng đều là hắn tại cổ thư phía trên nhìn thấy qua, đến mức thật giả, không cách nào biết được. Bởi vì Tô Hàn trở thành thánh vực chúa tể thời điểm, đệ nhất Chí Tôn cũng sớm đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, cái kia vẻn vẹn một đoạn truyền thuyết giai thoại mà thôi. Quả nhiên, này 7 viên bảo tinh, đều không tồn tại. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Hắn nhìn Chí Tôn Vương Miện trầm ngâm nửa ngày, đem thu hồi về sau, lần nữa về tới tại chỗ, ngồi xếp bằng. Này quan như thế nào sử dụng, hắn cũng không biết. Món kia áo giáp thì là bị Thánh Hàn thần vệ nắm bắt tới tay, tính cả mặt khác thánh nhân xương đầu cùng nhau, đều giao cho Tô Hàn. Này lần thứ 6 phun trào bên trong, cũng không phải là như trước đó một dạng, một vệt ánh sáng, chỉ có một cái thánh nhân xương đầu, trong đó nhiều nhất một vệt ánh sáng, lại có trọn vẹn 5 mai thánh nhân xương đầu. Mà Diệp gia nơi đó, nhiều nhất một đạo, lại có 10 cái nhiều. Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai người tiếng cười to, nhưng bốn phía rất nhiều thế lực đều là trong lòng thầm mắng, bất quá bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút thánh nhân xương đầu, nhưng về số lượng mặt cùng Phượng Hoàng Tông cùng Diệp gia kém quá nhiều. Còn có cuối cùng một lần, Tô Hàn hít vào một hơi, nhìn cái kia cột sáng dần dần biến mất tại yên tĩnh cùng đợi. Giờ khắc này, vô luận là cỡ nhỏ miệng giếng, cỡ trung miệng giếng, cũng hoặc là cỡ lớn miệng giếng nơi này, đều là khó được yên tĩnh trở lại. Ai cũng biết, lần thứ 7 phun trào, cũng là cuối cùng một lần phun trào, đây là cơ hội cuối cùng. Rất có thể, cửa thứ nhất này bài danh, liền sẽ tại đây lần thứ 7 đại phun trào trong đó sinh ra hiện. Theo thời gian trôi qua, theo bầu không khí càng ngày càng đè nén, lần thứ 7 phun trào, rốt cục bắt đầu. Rầm rầm rầm, vô tận cột sáng tại lúc này chiếu sáng bốn phía, phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh. Hết thảy mọi người, đều là tại lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia cột sáng trong đó bạch cốt âm u cùng với thánh nhân xương đầu, tầm mắt lấp lánh, lộ ra lạnh lèo. Quảng cáo, động thủ, giết, này thánh nhân xương đầu, là ta Nhiễm Hàn Tông. Liên tiếp tiếng la giết lại một lần nữa vang lên, kinh thiên động địa đại chiến triệt để bày ra. Cỡ lớn miệng giếng nơi này, đồng dạng là có vô số người lao ra, hướng phía riêng phần mình cột sáng mà đi. Phượng Hoàng Tông bên này, 38 đạo cột sáng bên trong, có ít nhất 200 miếng thánh nhân xương đầu xuất hiện. Tô Hàn gần như là mỗi một vệt ánh sáng bên trong, đều có 6 cái trở lên kinh người số lượng. Thánh Hàn thần vệ không nói hai lời, thẳng đến thánh nhân kia xương đầu mà đi. Mà Tô Hàn cũng là tại lúc này đứng dậy, thân ảnh lấp lánh phía dưới, thẳng đến trong đó một vệt ánh sáng mà đi. Tại cái kia cột sáng bên trong, tồn tại một cái bình ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trong bình ngọc có cái gì, không người biết được, nhưng phần lớn đều cảm thấy, đây là một bình đan dược. Mà cũng liền tại Tô Hàn phóng tới bình ngọc này thời điểm, yêu ma vực bên kia, sắc mặt kia giữ tợn nam từ trẻ tuổi mắt sáng lên, bỗng nhiên phất tay. Ông, không gian tại lúc này xuất hiện vù vù từng đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào nổi lên, toàn bộ đều là yêu ma vực người. Những người này thân bên trên, tất cả đều truyền ra ngụy hoàng cảnh khí tức, liếc nhìn lại trọn vẹn trăm người. Dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn trình viên hình tư thế, đem Tô Hàn vây lên, đem cái kia bình ngọc vây lên. Giết, theo nam tử trẻ tuổi kia tiếng nói hạ xuống, này 100 người, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Các ngươi muốn chết, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, bàn tay vũ động từng tầng một đại địa thủ hộ đánh vào trên người mình. Cùng lúc đó, bàn tay hắn nâng lên, vồ một cái về phía hư không, chợt hướng phía dưới hung hăng kéo một phát, liền có một đạo lôi màn xuất hiện, đem cái kia có lấy bình ngọc cột sáng cho hoàn toàn che chắn đứng lên. Tô Bát Lưu, ngươi Phượng Hoàng Tông cầm chí bảo đã đủ nhiều, bình ngọc này, nên ta yêu ma vực. Nam từ trẻ tuổi kia quát lạnh nói, ta chính là cho ngươi, ngươi cầm rồi hả? Tô Hàn tầm mắt chuyển động, rơi vào này nam từ trẻ tuổi thân bên trên. Hắn cũng không có để ý tới cái kia 100 cái hư ảo thực lực đã đạt đến ngụy hoàng cảnh yêu ma vực người, mà là thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới nam tử trẻ tuổi phía trước. Đỉnh, đến thời điểm Tô Hàn chỉ điểm một chút xuống, nhưng này một cái chớp mắt Tô Hàn lông mày lại là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện chính mình lần này định thân thuật. Căn bản vô dụng, nam tử trẻ tuổi kia cấp tốc lui lại, bị mọi người ảnh bao bọc, đồng thời cười to nói. Tô Bát Lưu, người tới tới lui lui cũng liền cái kia mấy thứ thủ đoạn, ta đều đã suy nghĩ thấu, ngươi dám cướp ta yêu ma vực đồ vật, ta liền dám đoạt ngươi Phượng Hoàng Tông đồ vật. Không biết tự lượng sức mình. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hắn tâm niệm vừa động, cái kia không gian giới chỉ bên trong, một đạo màu đỏ tím sợi tơ cấp tốc xen kẽ tất cả thánh nhân xương đầu. Rầm rầm rầm, này một cái chớp mắt toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, vô số người khí tức đều là cấp tốc bắt đầu tăng vọt. Cái kia 82 tên thánh hàn thần vệ, tại mấy trăm miếng thánh nhân xương đầu tăng cường phía dưới, toàn bộ đều đạt đến Long Hoàng cảnh. Mà Tô Hàn nơi này, thì là trực tiếp theo Long Hoàng cảnh sơ kỳ đạt đến trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, sau cùng. Đỉnh phong, Long Hoàng cảnh đỉnh phong, oanh, thao thiên khí tức từ trên người Tô Hàn bộc phát ra, người xung quanh đều hoàn toàn biến sắc. Nam tử trẻ tuổi kia cũng là biến sắc, bất quá hắn dường như đã sớm dự liệu được lúc này quát. Lập tức đem cái kia bình ngọc nắm bắt tới tay, mặt khác không cần nhiều quản. Lời này hạ xuống thời điểm, này nam tử trẻ tuổi bàn tay vung lên, cái kia hư không phía trên có mây mù tràn ngập, một đạo to lớn thân ảnh, bỗng nhiên hiện ra. Thân ảnh này hư ảo, phô thiên cái địa, nhìn một cái có tới vạn trượng. Đây là một đầu to lớn viên hầu hư ảnh, hắn trên người khí tức vậy mà cũng là Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bát Lưu chớ có cho là chiến trường viễn cổ này, liền thật là ngươi Phượng Hoàng Tông thiên hạ, hôm nay bình ngọc này tại yêu ma vực tình thế bắt buộc, thậm chí ngươi nếu dám cản rỡ, liền mệnh của ngươi đều muốn giao cho ta. Chấm, nam tử trẻ tuổi kia lần nữa quát, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, mở miệng nói. Thánh Hàn thần vệ chém giết hết thảy có can đảm cướp đoạt ta Phượng Hoàng Tông vật phẩm người. Vâng, cái kia 82 tên Thánh Hàn thần vệ cũng sớm đã không kịp chờ đợi, giờ phút này cũng không lo được lại đi thu hoạch thánh nhân xương đầu, mà là thẳng đến yêu ma kia vực 100 tên ngụy hoàng cảnh mà đi. Cùng lúc đó, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh tới gần cái kia viên hầu hư ảnh thời điểm, thần đao cực dạ lập tức xuất hiện, tại cực dạ phía trên còn có một đạo kinh người tím hồng sắc thiểm điện đang ở đôm đốt lan tràn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.